Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658. Chương 658: Vũ trụ đổ nát. Kỷ nguyên thần khí. Hai ngày kế tiếp bên trong Thánh Giác Thành, bầu không khí rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Remy quốc vương từ các nơi triệu tập quân đội đã đạt hơn lấy ức làm đơn vị. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được nhiều đội quân đội đang đi tuần. Mà Hy Vịu lấy ẩm Thomery bắp đùi, vãn hồi danh vọng bằng tổn thất lại tự do liên minh, các người chơi cũng đều dốc hết sức. Toàn bộ login, chống đỡ Thomery quốc vương. Ân, tự do liên minh ở Tân Đại Lục khoảng chừng có 10 ước người chơi. Trong đó phân nửa, cũng chính là 5 ước phân bố ở Độc Giác Vương quốc. Bây giờ cái này 5 ước người chơi cũng toàn bộ đều ở Thánh Giác Thành. Hanh, vị kia Tần Đại Sư cơ quan tính hết, liệu địch tiên cơ, nhưng làm ra một cái không gì sánh được quyết định ngu xuẩn. Dĩ nhiên chống đỡ thế đơn lực bạc Tyris công chúa, quả thực ngu xuẩn không có thuốc chữa. Nước Mỹ thiên thần hội trưởng Arthur thượng tá, xuất lĩnh thiên thần công hội một đám đặc quyền tài khoản nhóm, đi ở Thánh Giác Thành đầu đường, nhìn không chỗ nào không có mặt sĩ binh cùng người chơi. Cũng khẽ gật đầu, coi như ở danh vọng bảng lúc, bọn họ tới quốc bị Tần Phong lỗ máu 50 triệu ức kim tệ. Nhưng chỉ cần đánh thắng một trận chiến này, tất cả tổn thất đều có thể vãn hồi, thậm chí còn có thể kiếm càng nhiều. Hoàng Ngọc Thần Long đại nhân, thực sự là quá lo lắng. Chính là một cái Tyris công chúa, 8 vị công tước, cộng thêm một đám phế vật một dạng quý tộc, cũng dám vây công ta hàng tỷ thủ quân, 200 vị thần minh trấn giữ Thánh Giác Thành. Thomery quốc vương ngồi ở ngai vàng, nhìn Hoàng Ngọc Thần Long sai người đưa tới một cái bảo dương, không khỏi thầm nghĩ đến, bên trong bao xương, nhưng là trang bị đầy đủ, liền hắn vị này quốc vương đều cực kỳ động tâm đồ đạc. Đầu tiên là 3 tấm quyển trục, những thứ này quyển trục có vẻ cực kỳ thần bí, toàn thân lóe ra màu đen quỷ dị quang mang, hắc sắc, đại biểu cho đây là một loại siêu cấp quyển trục. Ân, quyển trục nhan sắc kỹ năng nhan sắc giống nhau, ngoại trừ một dạng bạch sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc, màu cam, màu đỏ bên ngoài, còn có một loại cực kỳ cường đại vừa đen sắc phẩm chất. Loại này siêu thần quyển trục, mỗi một chương đều sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng, cực kỳ khủng bố. Cũng cực kỳ hy hữu, này đây mặc dù cường đại Hoàng Long gia tộc, cũng chỉ ban cho 3 tấm siêu thần quyển trục. Thứ nhì, là một cái chiếc nhẫn màu đen, một dạng trang bị, phẩm chất chia làm, bạch bản, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, truyền kỳ, thần khí mảnh nhỏ, chân thần khí, mà ở cái này bên trên, còn có một loại cường đại trang bị, có màu đen. Vì kỷ nguyên thần khí, tương truyền, vũ trụ cũng không phải vĩnh hằng tồn tại, mà là cách mỗi vạn ước năm, sẽ gặp đổ nát, hủy diệt một lần. Cái này trận này kiếp nạn bên trong, ngoại trừ lác đác đỉnh cấp cường giả, cùng với cực kỳ cường đại thần khí, vật sở hữu chất cũng sẽ cùng vũ trụ cùng nhau hủy diệt, vĩnh viễn tiêu thất. Đây là một cái kỷ nguyên. Mà những cái này chịu đựng qua vũ trụ kỷ nguyên thần khí, lại xưng chi vì kỷ nguyên thần khí. Đương nhiên, phần lớn người kỷ nguyên thần khí mặc dù đánh rồi vũ trụ kỷ nguyên, cũng hư hao thảm trọng. Chỉ từ trên thuộc tính mà nói, chưa chắc sẽ so với chân thần khí mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng kỷ nguyên thần khí ngày được chữa trị, tuyệt đối sở hữu bất khả tư nghị nghịch chuyển càn khôn lực lượng, thậm chí có kỷ nguyên thần khí biết sống quá một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên, thuộc tính trở nên vô cùng cường đại. Mà cái loại này nhiều kỷ nguyên thần khí một khi bị chữa trị, thuộc tính quả thực có thể trấn áp toàn bộ thần vực thế giới. Đương nhiên, hiện tại cái này chiếc nhẫn màu đen chính là Hoàng Long gia tộc nhất kiện không cách nào chữa trị kỳ nguyên thần khí. Là một kiện có chút gân gà tồn tại, vì vậy đem ra tạm cấp cho Thomery quốc vương, trợ giúp hắn thắng được kế tiếp chiến tranh. Kiện vật phẩm thứ ba thì là một chồng màu đen duy nhất kiến trúc bản vẽ. Ân, đây cũng là cần siêu thần kiến trúc sư mới có thể sử dụng bản vẽ. Bản vẽ, tổng cộng 18 tấm, phân biệt vẻ 100 mét cao tòa nhà hình tháp kiến trúc. Cái này 18 cái tòa nhà hình tháp, cũng vừa lúc có thể hợp thành một cái pháp trận mà khi chứng kiến pháp trận miêu tả lúc. Thomery quốc vương một tay vỗ án, rất là khiếp sợ, có pháp trận này nơi tay. Hắn có thể bảo đảm, hắn có 10 nhị thành nắm chặt, thắng được một lần này thánh giác thành chi chiến. Không làm do dự, Thomery quốc vương lập tức bắt chuyện nhân thủ, tu kiến pháp trận này. Ân, pháp trận tu kiến cũng không phức tạp, lấy thánh giác thành nhân công số lượng, hầu như nửa phút đem pháp trận xây xong. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thomery quốc vương chắp hai tay sau lưng, đi tới dưới ánh trăng vương cung đài ngắm trăng, nhìn bầu trời xa xăm, gương mặt đắc ý vô cùng. Đã từng, hắn bất quá là một cái dựa vào mánh khóe bịp người mà sống bọn bịp bợm giang hồ. Ở một lần bị Hoàng Ngọc Thần Long bắt được phía sau, vị này Thần Long không chỉ không có xử phạt hắn, ngược lại nhìn chúng năng lực của hắn. Thi triển thần lực, làm cho hắn giả mạo vương thất một vị xa xôi quý tộc. Sau đó từng bước đưa hắn bồi dưỡng đến trên vương vị. 2 năm chấp chính trong lúc, hắn không ít hướng Hoàng Long gia tộc vào trình diễn miễn phí chỗ tốt. Tỷ như, nhường cho con dân âm thầm hướng Hoàng Long gia tộc chuyển vận tín ngưỡng. Đem một ít độc giác thú cho rằng nô lệ, đưa cho Hoàng Long gia tộc. Mà bây giờ, chỉ cần thắng được một trận chiến này, hắn sẽ gặp trở thành độc giác vương quốc hợp pháp quốc vương. Tin tưởng cũng không dùng được lâu lắm, cũng sẽ trở thành một vị trật tự long tộc thành viên. Ân, từ một cái phiến tử, trở thành một vị long tộc, cái này đem là kỳ tích. Ầm ầm, Minh Thanh rất nhanh, thời gian đã tới ngày quyết chiến. Ngày này, ở thánh giác thành 1000 mét cao tường thành hướng tây nam, đột nhiên đi ra một hồi to lớn oanh, chỉ thấy trên trời cao, màu trắng đám mây bị xé mở một cái cự đại nứt động. Một đoàn kéo 10 mấy vạn mét dáng dấp hắc sắc đám mây từ nứt trong động chui ra, hướng thánh giác thành đè ép qua đây. Chứng kiến cái này hắc sắc đám mây, trên tường thành 200 vị thần minh, hàng tỷ vương quốc sĩ binh, ước chừng 5 ức người tự do liên minh người chơi, đều là thần sắc căng thẳng. Bọn họ biết, Tyris công chúa đại quân, rốt cục phủ xuống, quyết chiến, gần khai hỏa. Lúc này, ở ngay phía trên vô biên vân hải chi thượng, cũng nứt ra rồi 2 miếng mấy vạn mét cao không gian môn. Chợt, lưỡng đạo dực triển M bình phương dáng dấp thân ảnh, từ vương Lý Triệu không ra môn bên trong chậm rãi bay ra. Một người trong đó, cả người bao vây lấy ngọn lửa màu tím, chính là phụ trách giám sát Tyris công chúa trật tự thần sứ, chủ thần tử hỏa thần long. Một cái khác, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, kim quang lóng lánh, hiện tại phụ trách giám sát Thomery quốc vương trật tự thậm chí, chủ thần Hoàng Ngọc thần long. Ngoặc kép, Hoàng lão đầu, chúng ta lại gặp mặt. Tử hỏa thần long trong lỗ mũi phun diệp lên hỏa diễm, hướng về phía đối diện Hoàng Ngọc thần long nói rằng: Hanh, lão đầu, một lần này quyết chiến, các ngươi tử long tộc sẽ lại một lần nữa thua ở ta nhân Hoàng Long gia tộc trong tay thể. Hoàng Ngọc thần long lạnh rên một tiếng: A hát, phải. Tử hỏa thần long trong mắt lóe ra một nghiền ngẫm tiêu ý. Nguyên bản, hắn hướng về phía lần này quyết chiến cũng không ôm bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà, hắn hiện tại ý tưởng đã hoàn toàn cải biến. Lúc này đây, hắn muốn cho đối thủ một mất một còn Hoàng Long gia tộc. Hung hăng nằm ngã nhào một cái tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.